Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2435, lại tới hai cái. Canh thứ nhất, cuồn cuộn ma vân, ngợp trời một dạng, bay dâng tới quang minh biển cát phương hướng. Bên trong đất trời, tiếng trống trận đều phảng phất đã vang lên lên, mà ở bách tộc bên này, Long Cẩm Y đám người, xem ra giết thế như trẻ tre, quá quan trảm tướng, thuận buồm xuôi gió, nhưng trên thực tế, càng to lớn hơn mây đen, cũng đang ở bay lung mà tới. Một ngày này, lại là hai cái tu sĩ, từ bách tộc luân hồi trong lối đi bay ra, một người tóc dài tung bay, khí khái kinh cuồng, một cái thân cao trượng hai, hung xấu như ma, chính là Lôi Thần cùng Đề Huyết. Hai người trước đều đuổi nhầm phương hướng, nhưng thân là cáo già, đều mẫn cảm phán đoán ra, Long Cẩm Y đội ngũ này, e sợ vẫn là đến bách tộc chi địa. Bởi vậy, không có tái phạm lần thứ hai sai lầm, không có đổi hướng về những phương hướng khác, tất cả đều lựa chọn đổi hướng về bách tộc đường nối phương hướng. Hai người trước khoảng cách gần như, bởi vậy, ở nửa đường va vào, tự nhiên là kết bạn mà đến, cho tới đi theo ở hai người bọn họ sau hai bước tu sĩ, còn bị bỏ lại đằng sau. Hai vị đạo huynh, bên này, hai người mới vừa ra tới, liền có gọi âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn một chút, thần thức quét một vòng, rất nhanh tìm tới một cái cầm trong tay quạt giấy nam tử tóc trắng. Người này chính là trước cùng Trần Thiên Cẩu một đường tu sĩ một trong. Tên là Yến Quảng Hàn, cũng là trong thế giới trong gương một cái lão ma đầu. Bị dư triều tịch đám người giết tán sau, người này cũng là cơ linh, đơn giản đi vòng nửa cái vòng tròn, lại một lần đi tới luân hồi miệng đường nối bên này bắt đầu chờ đợi. Hai người bóng dáng lóe lên, bay đến bên cạnh hắn, Quảng Hàn lão đệ, hiện tại là tình huống thế nào? Những người khác đâu? Đề Huyết hỏi, vô cùng không ổn, Cáp Mẫu rất có thể đã chết rồi. Yến Quảng Hàn nói rằng, chữ chẳng kinh người, chết chẳng yên. Hai người nghe vậy, con người lập ngưng. Yến Quảng Hàn không chờ hai người hỏi, liền đem mình mấy người đi tới bách tộc sau, thăm dò được tình huống, cùng phát sinh tao ngộ đồng thời nói đến, chúng ta không phải dư triều tịch đối thủ của bọn họ, bị giết tản đi, nên còn chết rồi mấy cái. Cho tới Cáp Mẫu, tuy rằng chúng ta hy vọng nàng chỉ là bị thương đào tẩu, nhưng e sợ không lạc quan. Ngược lại ta từ đầu đến cuối không có hỏi thăm được tin tức về nàng. Yến Quảng Hàn cuối cùng nói rằng, Cáp Mẫu cũng thành rác rưởi sao? Coi như đánh không lại bọn hắn, trốn tổng trốn đi được đi. Chỉ là dựa vào đánh lén, liền có thể đem bước chân của bọn họ cho gắt gao lưu lại, định là tham công liều lĩnh, trúng kế của người khác. Lôi Thần hừ lạnh nói. Yến Quảng Hàn cười khổ, không có nói tiếp. Bên cạnh Đề Huyết, tính tình càng cẩn thận một ít, mặt không hề cảm xúc suy tư. Đề Huyết huynh, xem ra còn phải hai chúng ta bên trên, hai người chúng ta liên thủ, đi ước lượng một hồi bọn tiểu bối này, đến cùng có bao nhiêu trình độ. Lôi Thần ngạo khí nói rằng. Đề Huyết hơi trầm ngâm, chính là gật đầu. Hai vị tiền bối muốn nhanh một chút, bọn họ rời kia khuyến quân đảo, đã càng ngày càng gần. Yến Quảng Hàn nhắc nhở, hai người gật đầu mà đi, ngươi ở lại chỗ này chờ những người khác, phái tiên thần chi thân đi ra ngoài, đem lão cẩu bọn họ tìm tới, cùng lên đến nhìn chúng ta là làm sao thắng. Truyền âm lại tới, không nói ra được ngạo khí tự tin, hai lão tốc độ tự nhiên là nhanh chóng, một cước bước ra, chính là mười mấy vạn dặm chi địa, đuổi hướng về Long Cẩm Y đám người phương hướng. Long Cẩm Y phía bên kia, dư triều tịch mấy người đã trở về, chỉ có Dạ Đế, Y Nguyên rơi ở phía sau, giám thị đường về bên trên động tĩnh. về phía trước, thời gian lại là từng ngày, từng tháng đi qua, mọi người khoảng cách khuyến quân đảo càng ngày càng gần, mà càng đến gần, chính là càng là có loại không tên run rẩy cảm giác, trên tâm thần càng ngày càng sốt sắng lên đến, hận không thể bay vọt quá một đoạn đường cuối cùng này. Mà ở không có tiến vào khuyến quân đảo đại trận trước, cũng không ai dám thả lỏng. Long Cẩm Y đứng ở trước nhất thuyền đầu thuyền, cường tráng khuôn mặt đặc biệt có chút bản. Thần thức của hắn đã thấy khuyến quân đảo biên giới, nhưng nhìn thấy, không phải là đạt đến. Chớ đừng nói chi là, đại trận kia còn ở khuyến quân đảo nơi trung ương. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Long Cẩm Y quay đầu lại hét lớn, một đám các nhân tổ, càng thêm ra sức nổ ra bão táp thần thông, đẩy bốn chiếc thuyền càng nhanh hơn về phía trước, phía sau Dạ Đế, tự nhiên là cần cần khẩn khẩn, mỗi thời mỗi khắc, đều đem thần thức phóng thích đến cực hạn, kiểm tra trong thiên địa động tĩnh. Một ngày này, Dạ Đế con người mãnh ngưng một hồi, thần thức rõ ràng bắt lấy hai bóng người xuất hiện ở hắn trong phạm vi thần thức, lại lóe lên biến mất. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, vẫn bị hắn bắt lấy kia sánh ngang lâu năm hai bước nửa hùng hồn pháp lực khí tức. Càng không muốn đề, đối phương không có hóa thành linh vật chi thân, tướng mạo bị hắn xem rõ rõ ràng ràng, lại tới nữa rồi. Lần này là hai cái hai bước nửa, trong thế giới trong gương lôi thần cùng đề huyết, chính hướng hướng chúng ta đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Bên này trên thuyền, Cố Tích Kim vội vã hét lớn, nhắc nhở mọi người. Mọi người nghe vậy, tâm thần thẳng rét, đã không nghĩ ra ứng đối ra sao, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Long Cẩm Y. Long Cẩm Y cũng là không gì sánh được đau đầu, cuối cùng này một đoạn đường quả nhiên đòi mạng. Dư Triều Tịch lợi hại đến đâu, rốt cuộc chỉ có hai tôn chiến lực, đối phương nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là sáu tôn, đánh như thế nào? Chói chặt lông mày, suy tư lên, để Dạ Đế đi dẫn đi bọn họ một tôn tiên thần chi thân. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y chính là hạ lệnh. Cố Tích Kim gật gật đầu, bản tôn của ngươi cũng đi, tái dẫn đi một tôn. Dựa vào hắc ám thần quang chống liền được, thương quá nặng liền chạy. Long Cẩm Y lại nói, Cố Tích Kim không nói hai lời, chính là bay đi. Đao Lang, Dư đạo hữu, các ngươi cùng đi với ta, chặn lại dưới cái khác bốn tôn, không cần cứng chiến, tính toán thời gian, chống được bọn họ tiến vào trên đảo đại trận liền được. Long Cẩm Y lại uống, đến này khẩn yếu nhất bước ngoặt, nhất đáng giá tin tưởng ngươi, khẳng định hay là bọn hắn ba người. Những người khác mặc dù nhiều thiếu không thoải mái, nhưng thực lực rốt cuộc xếp ở nơi đó, chư vị. Trên thuyền liền giao cho các ngươi, chỉ để ý xông về phía trước. Long Cẩm Y hướng kiếm trung quân đám người lại uống. Mọi người ầm ầm hẳn là, xoạt xoạt xoạt xoạt trong tiếng xé gió, mấy người tránh đi, mà ở phía sau đường về phương hướng, đề huyết giờ khắc này cũng là ánh mắt lóe lóe, lôi thần huynh, nhìn thấy cái kia hắc ám thần quang tiểu tử sao? Hắn ở hướng chúng ta đuổi theo. Đề huyết nói rằng, vậy thì giải quyết hắn đi. Động tác gọn gàng một điểm, lôi thần lão đại vậy nói rằng, đề huyết nghe cũng không tức giận, cười ha ha, từ đỉnh đầu trong lòng, bay ra một tôn màu vàng đất bão cát bóng dáng, hướng về Dạ Đế phương hướng, giết đi ra ngoài. Dạ Đế thấy thế, tự nhiên là cầu cũng không được, không có lập tức né tránh, chính diện giết tới, xẹt xẹt cách thật xa, chính là một cái cận thiên đạo nổ ra. Ồ, chiêu kiếm này có chút ý tứ, lại cho ngươi một chút thời gian, nói không chắc liền muốn để ngươi cảm ngộ đến hai bước nửa. Đáng tiếc ngươi chắc chắn chết ở hai bước nửa ngưỡng cửa bên ngoài. Đề huyết tiên thần chi thân, tựa hồ ánh mắt cực nhạy cảm xuyên thủng cố tích kim chiêu kiếm này sâu cạn. Hắc cười nói, tin miệng ở giữa, một mảnh trời nói chỉ mang đánh ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.